Đường Tăng Sông Tây Du, chương 421, Biến Dị Hoa, Cốc Truyện Audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Hằng Nga cảm giác lần này mình là thật phát hiện bảo vật. Mặc dù rất kỳ quái vì sao Đường Tam Tạng lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nó không trở ngại nàng khát vọng với đóa hoa này. Nếu thật là bảo vật của Đường Tam Tạng, cùng lắm thì dùng một thời gian ngắn sẽ trả lại cho hắn. Hằng Nga thầm nghĩ, Hằng Nga hóa thành quang mang lướt ngang qua trường không, rất nhanh liền trở lại Nguyệt Cung. Tỷ tỷ, Thỏ Ngọc vội vàng nhảy tới, nhưng Hằng Nga lại trực tiếp lách người tiến vào phòng tu luyện, đóng cửa đá lại, ngăn Thỏ Ngọc ở bên ngoài. Trong mật thất tu luyện, Hằng Nga lấy ra bảo hoa kỳ quái kia, trong phòng nở rộ hào quang, bảo hoa tự động cắm rễ ở trong hư không, vậy mà có thể tự mình sinh trường. Trong mơ hồ, Hằng Nga tựa hồ nghe được thanh âm đại đạo, chuyện này đối với nàng tu luyện có chỗ tốt rất lớn, thậm chí nàng cảm thấy, nếu như mình xếp bằng ở trong đóa hoa tu luyện, tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối lo lắng đây là cạm bẫy của Đường Tam Tạng, làm một nữ tử, hơn nữa còn là nữ tử đẹp nhất tam giới, nàng không thể không cẩn thận, nam tiên đánh chú ý nàng quá nhiều. Thẳng đến hoàn toàn xác định không có bất luận chỗ khả nghi gì, Hằng Nga mới cắn răng tiến vào trong bảo hoa. Vừa tiến vào, Hằng Nga liền giật mình phát hiện, mình cảm ngộ thiên địa quy tắc rõ ràng hơn rất nhiều, nguyên bản rất nhiều địa phương không lý giải, đều lĩnh ngộ rất nhanh. Cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, Hằng Nga kìm lòng không được nhắm mắt lại, lâm vào trong đốn ngộ. Theo Hằng Nga lâm vào trạng thái đốn ngộ, bảo hoa như sống lại, cánh hoa to lớn chậm rãi khép lại, bao trùm Hằng Nga, đồng thời tiên quang sáng chói, pháp tắc ẩn hiện, giống như thai nghén tiên thai, Hằng Nga thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đường Tăng nhìn thấy Hằng Nga rời đi mới hiện thân, trên mặt hiện ra ý cười. Đóa hoa kia vốn chỉ là một đóa hoa rất phổ thông, ở thiên đình rất phổ biến, không có giá trị dược dụng, chủ yếu là dùng để trang trí tiên gia chi địa bởi vì dáng dấp rất xinh đẹp. Bị Đường Tăng dùng uy năng ý chí cải tạo, phát sinh dị biến, Đường Tăng cũng không biết có công năng gì, càng không có đi nghiên cứu. Hắn chỉ muốn làm lôi phong, đưa Hằng Nga tiên tử một đóa hoa, thật không có ý tứ gì khác. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt thì sẽ nhìn thấy Hằng Nga khoanh chân ngồi ở trong hư không tu luyện. Chẳng lẽ Hằng Nga đã tiến vào trong lòng ta rồi? Đường Tăng kinh dị nói. Nếu thật như thế kia nên là Hằng Nga âm dung tiếu mạo mới đúng, vì cái gì mình nhìn thấy, lại là Hằng Nga đang tu luyện. Không phải sinh ra tâm ma chứ? Đường Tăng kỳ quái, dừng chân ở một địa phương, nhắm mắt lại, chăm chú đi xem. Rất nhanh sắc mặt hắn cổ quái mở to mắt, rốt cục biết là nguyên nhân gì, cũng không phải là Hằng Nga tiến vào trong lòng hắn, mà là hắn thông qua ý chí từ trong sâu xa nhìn thấy Hằng Nga. Mà sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì đóa hoa lúc trước kia bị uy năng ý chí của hắn cải tạo, ý chí của hắn bám vào trên đóa hoa kia. Khi Hằng Nga tiến vào trong đóa hoa, ý chí thần kỳ sẽ cảm ứng được cảnh tượng thông qua lực lượng sâu xa truyền vào trong lòng Đường Tăng. Chẳng lẽ hoa bị ta cải tạo sẽ biến thành bảo vật? Đường Tăng có thể cảm ứng được Hằng Nga lâm vào trạng thái đốn ngộ, càng thêm ngạc nhiên, nhắm mắt lại cảm. Cốc Truyện Audio.com, thụ, lực lượng ý chí cực kỳ thần bí, dù khoảng cách xa xôi, Đường Tăng cũng có thể cảm ứng được tình huống của đóa hoa kia, rất nhanh hắn liền biết đóa hoa kia hoàn toàn chính xác biến dị, ở bên trong tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng loại chỗ tốt này là có hạn chế, chỉ có người tu vi thấp hơn Đường Tăng mới có tác dụng. Về sau nếu không có tiền ăn cơm, có thể đi bán hoa nha. Đường Tăng nghiêm túc nói, siêu, không nghĩ nhiều nữa, Đường Tăng bay về phía Giao Trì Cung. Cách chương.